Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, linh cảm thật là có thể gặp không thể cầu. Linh thực vườn không thành vấn đề sao? Hai chọi một lời nói, trấn giữ quỷ tướng rất khó chiếm được thượng phong chứ. Đường Mục Bắc có chút bận tâm, cứ việc những thất phẩm đó chiến đấu ở giữa đối với hắn mà nói đã là thần tiên đánh nhau cấp bậc. Tùy tiện một chút năng lượng tiết lộ cũng có thể phiên sơn đảo hải. Nếu không có Tố Hồi tiền bối ở, chính mình sớm đã có bao xa trốn bao xa rồi. Nhưng hắn hay lại là thay quỷ tướng môn lo lắng. Hai chọi một, đều là giống nhau thực lực. Hiển nhiên bên ta quỷ tướng biết đánh rất cố hết sức. Tạm thời sẽ không có vấn đề. Này mấy con ma tôn khí tức có chút cổ quái, khả năng xảm tạp thủy hóa. Trong chốc lát quỷ tướng còn không đến mức sa sút. Chúng ta dành thời gian đột kích ổ là có thể giải quyết hung chiều vấn đề. Chuẩn bị xong lúc này đi rồi. Tố Hồi dùng năng lượng đem Đường Mục Bắc ý thức bọc lại, tránh cho hắn không chịu nổi đánh vào ngất đi. Thất phẩm trở lên chiến đấu khó gặp. Hắn có thể toàn bộ hành trình học hỏi lời nói, đối với sau này có nhiều chỗ tốt. Đường Mục Bắc bóng người trong lúc hỗn loạn chợt lóe không thấy, cũng không có thể đưa tới bất luận kẻ nào chú ý. Có ma giới xâm phạm, lúc này linh thực bên trong vườn đã đại loạn, còn có người nào tinh lực trông nom hắn? Đau đầu quá, Đường Mục Bắc cảm giác mình giống như là ở trục lăn trong máy giặt quần áo tốc độ cao xoay tròn. Quá như thế, người không thăng bằng đầu óc choáng váng. Chờ tinh thần phục hồi lại, hắn mới phát hiện, linh thực vườn đã xa không thể nhận ra. Trước mắt tất cả đều là đen nhánh sương mù dày đặc. Dùng thần thức cẩn thận cảm thụ, ma giới chung sinh vật bởi vì hấp thu tà khí duyên cớ trên người mang theo một cổ rất đặc thù khí. Tức, người phải nhớ kỹ thứ mùi này, sau này ở trong nhân thế chỉ cần nhận ra được mảy may, bất kể đối phương là ai lập tức chém chết hắn nha. Hiểu không? Nếu không ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Tố Hồi khống chế bản thân năng lượng truyền tống, lợi dụng đầu óc chung đã khuếch trương đến lớn nhất miêu nữ, để cho Đường Mục Bắc thần thức cảm thụ ma loại khí tức. Đây là thất phẩm quỷ tướng đều không cách nào chạm tới khí tức. Chỉ cần cảm thụ qua một lần là có thể lưu lại khắc sâu nhất lạc vết. Tốt mùi kỳ quái, chấm ngoặc kép, Đường Mục Bắc tu vi quả thực quá thấp, cố gắng đem thần thức thả ra đến tối đại hóa, mới từ miêu nữ phản hồi tới trong tin tức cảm nhận được vẻ cổ quái khí tức. Căn bản không tìm được hình dung từ để hình dung, chỉ có thể nói ngửi được một lần thật khắc cốt minh tâm. Tố Hồi chắc chắn hắn đã hoàn toàn nhớ, mới cười nói, ngươi không phải là thích trường kiếm sao? Cho ngươi khoảng cách gần cảm thụ một chút thâm ảo kiếm pháp. Dứt lời, ác sát khí tại hắn trong tay phải ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Rất lợi hại, đây chính là trong truyền thuyết, vô chiêu thắng hữu chiêu, vô kiếm thắng hữu kiếm. Trong lòng Đường Mục Bắc sôi sục kích động, đây mới là mình muốn phong phạm cao thủ a. Vô luận như thế nào, chính mình bức họa phong nhất nhất định phải hướng phương hướng này phát triển. Tố Hồi, toàn bộ kiếm pháp đều có chiêu thức. Hơn nữa ngươi tu vi quá thấp rồi, căn bản không chịu nổi ta toàn bộ ý chí hạ xuống. Cho nên ta binh khí căn bản là mang không ra. Chỉ có thể dùng trước tự thân sát khí thích hợp dùng. Nếu như ta bản mệnh binh khí ở lời nói, sẽ không cần ta tự mình công kích hãm trận rồi. Đường Mục Bắc, tiền bối, đừng nữa cầm tu vi nói chuyện. Thật châm trong tâm, ma đạo tàn dư dám can đảm tập kích hôi giới. Nạp mạng đi, Tố Hồi uy nghiêm quát lên. Ngay sau đó lợi kiếm ra khỏi vỏ, trực bước nồng nặc hắc vụ trung tâm vị trí. Đường Mục Bắc lại vừa là một trận hoa mắt choáng váng đầu. Cứ việc có Tố Hồi tiền bối bảo vệ hắn ý thức cũng không có trực tiếp ngất đi, nhưng lúc này trong mắt của hắn hình ảnh hãy cùng các mạng một cái dạng. nối liền xoay khí kiếm pháp, chỉ có thể nhìn được trong đó một cái hình ảnh. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy cặp mắt bị kiếm khí đâm thật đau. Không mấy giây liền không nhịn được rơi lệ đầy mặt. Đương nhiên, rơi lệ đầy mặt là Đường Mục Bắc chính mình ý thức. Bây giờ bản thể do Tố Hồi tiền bối khống chế, đại lão mới sẽ không như thế mất mặt đấy. Kiếm khí lẫm liệt, đem sương mù dày đặc cũng gọt bể nát. Phòng ngự phá hư, đại ca cẩn thận, khả năng có bát phẩm quỷ tôn xuất thủ. Thanh âm khàn khàn tiểu hình ma tôn thao túng hung triều cùng công thành ma tôn đánh phối hợp. Đang đứng ở thời khắc mấu chốt, chỉ đành phải nhắc nhở huynh trưởng cẩn thận nghênh địch. Cứ việc ma tôn cùng quỷ tôn cùng xưng tôn giả, nhưng cấp bậc lại bất đồng. Ma tôn là thất phẩm cảnh giới, quỷ tôn chính là bát phẩm. Hai người gặp nhau ma tôn hoàn toàn sẽ bị treo lên đánh. Tiểu hình lúc này ma tôn cũng không có rất để ý. Lần này nhiệm vụ thuộc về tốt hơn xa cách những cao thủ khác đều đang bận rộn ngoài ra đẳng cấp cao hơn kế hoạch, vì vậy ma giới chúa tể đặc ban thưởng một món bảo vật. Để ngừa vạn nhất, cho dù là có bát phẩm quỷ tôn xuất thủ, dựa vào bảo này cẩn thận nhiều chút cũng có thể ngăn cản đến nhiệm vụ hoàn thành. Trừ phi bị cửu phẩm quỷ tiên công kích, nếu không chiến dịch này không có lý do thất bại. Trong truyền thuyết quỷ tiên đã vạn năm không thấy một cái. Như thế nào có thể có sao đúng dịp tới tiếp viện tiểu tiểu linh thực vườn. Chỉ cần tìm được linh thực bên trong vườn phong ấn chi địa. Dùng toàn bộ vườn thủ vệ quỷ tướng làm tế phẩm. Không có gì phong ấn là không mở ra. Chỉ đợi thắng lợi trở về, ma giới chúa tể nhất định sẽ có trọng thưởng. Tiểu hình ma tôn nghĩ tới đây tâm tình thật tốt. Xúc tu huy động pháp lực tăng lớn. Chiếu tình hình này rất nhanh thì có thể đem linh thực vườn đạp bằng. Được gọi là đại ca đại hình ma tôn cùng nó lưng đầu lưng. Điều khiển trong tay pháp bảo chống lên phòng ngự. Ôi chao, lần này thật đúng là gặp tốt bảo vật. Tố Hồi híp mắt một cái thấy rõ ràng hơn 10 thước ngoại hai cái ma tôn. Thấp giọng cười nói, hy vọng linh thực vườn bên kia có thể nhiều chống đỡ một hồi. Ta khả năng được tìm chút thời giờ mới có thể trở về đi tiếp viện. Thấy kia đại gia hỏa trong tay búa rồi chưa? Ta phải cẩn thận một chút, không thể đem nó làm hư. Đường Mục Bắc, A còng gạch dưới A còng bây giờ hắn không nhìn rõ bất cứ thứ gì rồi. Trước mắt toàn bộ hình ảnh đều là chồng chéo. Bất quá, ánh mắt nhi không được hắn tâm lý còn không có hoàn toàn ngất xỉu. Vì vậy mơ mơ màng màng hỏi, đó là tho búa sao? Bắt vào tay có thể bay đứng lên sao? Tố Hồi, tiểu bằng hữu ngươi chính là trước nghỉ ngơi một chút đi. Ta sẽ không bắt ngươi tu vi nói chuyện. Tố Hồi rất không nói gì. Bất quá nhất phẩm tiểu tu sĩ không có kiến thức rất bình thường. Chuôi này ma giới búa. Tình thế bắt buộc, trong tay hắn sát khí ngưng tụ trường kiếm ở dưới chân vẽ một kỳ quái phù hiệu. Sau đó trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đại hình ma tôn giơ trong tay búa, hướng xông vào sương mù dày đặc khí tức vị trí đập xuống. Doang, một búa đập trúng Tố Hồi bức họa phù hiệu. Nó nhất thời ngơ ngẩn, đặc miêu người đâu? Lúc này Tố Hồi đã sớm thoáng hiện ở hai cái ma tôn trung gian vị trí. Một kiếm vỗ xuống đồng thời cười to nói, lại là đồng căn dị thể, thay đổi dị hình ma tôn rất hiếm thấy a. Một cổ tinh thuần kiếm ý từ sát khí trên trường kiếm thả ra ngoài. Cực kỳ bá đạo trong kiếm ý còn hàm chứa một tia hủy diệt pháp tác lực. Ai, ai ở sau lưng thọt ta đao? Đại hình ma tôn chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh, trong lòng ngưng không ổn, như thế tinh diệu không lúc này thuật vận dụng, chẳng lẽ người tới là vị quỷ tiên? Cùng lúc đó, linh thực vườn tược hạ tổng chỉ huy che ngực hét lớn. Là ai, dám ở phía sau thọt ta đao? Nghi năm quỷ tướng, khuyên ngươi hay là chớ giãy giụa tương đối khá, có thể thiếu bị chút tội. Phụ trách chỉ huy điều động lục phẩm quỷ hoàng phong trí nhàn nhã đi đi. vào, thấy hắn quả nhiên không thể động đậy, Kiệt Kiệt cười nói. Ma giới buộc hồn lượn quanh quả nhiên hảo xử, chính là sử dụng giá quá lớn nhiều chút. Phong Chí, là ngươi, nghi năm quỷ tướng gượng chống đến miễn cưỡng đứng lên. Lúc này hắn linh khí trong cơ thể cơ hồ đình trệ bất động. Thậm chí còn mơ hồ có cổ tà khí đang thử đồ xâm phạm. Phong Chí, ta không xử bạc với ngươi. Thậm chí ngay cả nơi đây chức vị đều là ta giúp ngươi tranh thủ đến. Ngươi, chấm ngoặc kép, Phong Chí ngửa đầu cười to. Nghi năm trước bối, ngươi đã tấn thăng thất phẩm thọ nguyên còn nhiều. Sao có thể hiểu ta đây loại đột phá vô vọng thọ nguyên còn dư lại không có mấy tiểu nhân vật đối. Với tăng lên cảnh giới khát vọng, từ đầu hàng đến ma giới trong trận doanh, ta thông qua bán tin tức chiếm được vài kiện bảo vật. Thọ nguyên đã kéo dài hơn 300 năm, chỉ cần ta cố gắng là ma giới làm việc là có thể đạt được đột phá thất phẩm cơ hội. Cùng tu hành so sánh, chức vị gì, tình nghĩa hết thảy phải dựa vào bên đứng. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ tấn thăng thành thất phẩm ma tôn. Người vừa tới, đem nghi năm quỷ tướng đỡ đi lên, nhớ toàn bộ tù binh cũng không nên thương tổn mảy may. Ta muốn dùng bọn họ thọ nguyên tới mở nơi đây phong ấn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.